Tận Thế Nhạc Viên, chương 840, Đại Hồng Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Tam Tửu tận khả năng dùng đủ loại việc vặt đem thời gian của mình chiếm hết. Nàng mua sắm không ít công cụ sửa chữa cùng nguyên vật liệu, cùng Dư Uyên cùng nhau tận lực đã sửa xong trong thuyền tổn hại. Tất nhiên, chủ yếu động thủ người là Dư Uyên. Trừ cái đó ra, nàng còn vững chãi phòng lau một lần lại một lần. Thẳng đến cả gian phòng cũng bắt đầu tràn ngập tẩy trắng tề nồng đậm mùi. Mỗi một lần xuất ngoại đánh dấu đều phải tốn hơn nửa ngày công phu, bởi vì nàng thường muốn thuận tiện tại chợ đen hoặc Ngọc Ngư diễn đàn trong làm hao mòn rơi một cái buổi chiều. Đem hết thảy nên làm sự đều làm xong về sau, nàng liền sẽ đem còn thừa thời gian đều tiêu vào học lái phi hành khí bên trên. Nhưng mặc kệ ban ngày như thế nào bận rộn, cuối cùng nàng vẫn là không thể không trở lại chính mình gian phòng. Một mình đối mặt một cái kia đã trên bàn ngồi vài ngày uy. Tỷ tỷ, nàng âm thầm nâng lên qua mấy lần dũng khí, nhưng không có một lần chân chính thông qua thông tin. Có một lần nàng đã tỉnh lại máy móc, lại tại kêu gọi kết nối trước đó đột nhiên đem nó tấm thể hóa. Từ khi rời đi dòng số liệu quản kho về sau, nàng vẫn luôn không có liên lạc qua Quý Sơn Thanh. Thời gian kéo càng lâu, chuyện này liền trở nên càng khó, càng làm người khiếp đảm. Phòng ánh đèn dịu dịu hạ, máy truyền tin thượng kia một mảnh bóng loáng trên mặt kính phản chiếu ra nàng tắm sau tóc còn ướt, cùng nhìn chằm chằm nó suy nghĩ xuất thần khuôn mặt. Lễ bao lúc này nhất định đang lo lắng, nàng nghĩ. Hắn sẽ không biết chính mình đi qua trong vòng vài ngày không có đem máy truyền tin tấm thể hóa, chỉ sợ một mực chờ đợi chính mình đánh tới thông tin. Nếu quả như thật liên lạc hắn, làm nàng tại do dự lo nghĩ bên trong dãy dụa lúc. Một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy nàng suy nghĩ. Đi vào, Lâm Tam Tửu dùng khăn tắm vuốt vuốt tóc, thuận tay đưa nó ném ở một bên. Dư Uyên đi vào tới thời điểm, nàng thậm chí có mấy phần cảm kích hắn tạm thời rời đi sự chú ý của mình. Thế nào, người cũng còn chưa ngủ? Ngủ không được, Dư Uyên tại trên một cái ghế khác ngồi xuống, màu mực hình xăm cùng da thịt trắng nõn tạo thành tiên minh tương phản. Có thể là không lớn thích ứng người nghèo chợt giàu. Tại đem một cái kia nam nhân ném ra trước đó, Lâm Tam Tửu đem hắn toàn thân trên dưới đều cẩn thận tìm tới một lần, rốt cuộc thể hội một cái cướp bóc đặc thù khoái cảm, nàng từ đối phương trên người tìm ra ba kiện uy lực không nhỏ đặc thù vật phẩm, cùng chính mình lúc trước mua Exodus lúc nỗ lực đi hết thảy hồng tinh. Này một cái mua nhà âm mưu khẳng định không chỉ bị áp dụng qua một lần, kia nam nhân tài phú hiển nhiên cũng không chỉ như thế. Hắn hẳn là còn có càng nhiều tài sản giấu ở thập nhị giới địa phương nào, chỉ là cùng Lâm Tam Tửu liền không có quan hệ. Vì cảm tạ Dư Uyên, nàng đem một cái đặc thù vật phẩm cùng một nửa hồng tinh đều chia cho hắn. Ngọa ngư lấy được một cái tay khác bộ, nàng lưu lại cho mình một cái miêu tả lực lượng. Nhẹ nhàng đem máy truyền tin đẩy tới một bên, Lâm Tam Tửu cười với hắn một cái. Người có cái gì muốn mua sao? Hộ chiếu đi. Dư Uyên ánh mắt theo máy truyền tin trượt hướng cái bàn bên kia, dừng một chút, chuyển trở về. Còn không có liên hệ đệ đệ ngươi? Không có, Lâm Tam Tửu không nguyện ý tại cái đề tài này thượng tiếp tục đảo quanh, gật gật đầu. Xác thực, thập nhị giới hộ chiếu càng sớm mua càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng vừa mới nói nửa câu, lại bị hắn đánh gãy. Không, ta muốn đi không phải thập nhị giới, kia là chỗ nào? Nàng không khỏi ngẩn ra, Dư Uyên có chút nhăn đầu lông mày, thần sắc khó được có chút co quắp. Hắn luôn luôn xử sự tự nhiên, có thể lộ ra như vậy hình xăm cũng che không được biểu tình, hoàn toàn chính xác vô cùng hiếm thấy. Lâm Tam Tửu mím môi, không có lên tiếng, tại nàng ánh mắt hạ, Dư Uyên thở dài, thấp giọng nói. Ta hy vọng ngươi biết, ta không phải cố ý điều tra ngươi. Có ý tứ gì, ta kế tiếp muốn đi thế giới. Thanh niên chậm rãi nói, là thần chi ái, hoặc là Olympic cũng có thể, dù cho bảo nàng đoán 10 lần, nàng cũng sẽ không nghĩ tới Dư Uyên vậy mà lại muốn đi chính mình vừa mới rời đi thế giới. Chẳng lẽ nàng cùng đối phương nói đến thần chi ái thời điểm, còn không có đem chỗ ấy nguy hiểm miêu tả đủ sao? Vì cái gì? Dư Uyên xoa nhẹ một cái mặt, bỗng nhiên có chút khẩn trương thở ra một hơi. Người chưa nói với ta. Ngươi cùng đệ ngươi tách ra lúc kỹ càng tình hình. Nhưng ta vẫn là đoán được. Hắn thấp giọng nói, hai tay gắt gao rảo cùng một chỗ, ánh mắt chăm chú vào giày của mình bên trên. Ngươi đã nói, các ngươi theo thần chi ái tầng khí quyển thoát ly, lại đi Olympic. Này hai cái tận thế thế giới hết thảy bỏ ra các ngươi 14 tháng thời gian, nhưng khi ngươi bị truyền tống chạy, hắn ở lại nơi đó, đúng không? Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình, đãi nàng nhớ tới muốn khắc chế thần sắc của mình lúc đã chậm, Dư Uyên một đôi sáng ngời con mắt sớm chuyển qua trên người nàng. Hắn cùng đi với người thế giới kia, tại 14 tháng sau lại vẫn cứ lưu lại, là. Hắn hít vào một hơi thật dài, ổn định hô hấp. Có phải như vậy hay không? Lâm Tam Tửu không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, trong lúc nhất thời nhớ không nổi chính mình là câu nào bên trong lộ ra chân tướng. Ngươi đối ta thực tín nhiệm, cho nên có khi ngươi trong lúc vô tình sẽ toát ra một chút manh mối. Dư Uyên cười khổ một tiếng, dưới tình huống như vậy, đem ngươi không nguyện ý nói cho người khác biết sự cân nhắc ra tới. Ta rất áy náy, nhưng nếu như nó không phải can hệ trọng đại lời nói, ta sẽ không tùy tiện nhấc lên. Ta sẽ trang làm không biết. Hắn chính là quá hiểu được khoảng cách cùng phân tấc, thực sự gọi người khó có thể hạ quyết tâm cự tuyệt. Lâm Tam Tửu đem ngón tay cắm vào tóc, đem ướt sũng tóc ngắn đều gầy hướng về phía sau đầu, lập tức khẽ thở dài một hơi. Ta không nghĩ nói dối ngươi, nàng thấp giọng nói, đúng, 14 tháng về sau, hắn lưu lại. Hắn không phải ta thân đệ đệ, thậm chí không biết nên không nên nói là. Đệ đệ, quả nhiên là như vậy. Dư Uyên vội vàng nghiêng qua thân thể, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng hy vọng có thể giống hắn như vậy lưu lại. Hắn lưu lại địa phương, cũng không phải thập nhị giới. Ngươi có thể sẽ không thích nơi đó, cũng không nguyện ý nỗ lực cùng hắn giống nhau đại giới. Ngươi không rõ, Dư Uyên bỗng nhiên nhắm mắt lại, đem thân thể áp vào thành ghế trong. Tại ta gặp ngươi về sau, ta vẫn luôn sinh hoạt trong sự sợ hãi. Loại cảm giác này, gần nhất càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. Vì cái gì? Bởi vì kia nữ nhân. Dư Uyên cúi đầu xuống, nhìn lấy mình đầu ngón tay. Cái kia làm ta mang cho ngươi một trương tờ giấy nữ nhân. Nữ hoa, nàng lại làm sao vậy? Toàn bộ sự kiện, ta chỉ cho ngươi nói một nửa, hiện tại là thời điểm nói cho ngươi một nửa khác. Thanh niên thì thào nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc của hắn hoảng hốt, phảng phất bỗng nhiên bị một cái đi ngang qua mộng cho bắt giữ lấy. Ta nghe thấy được nàng cùng người khác trò chuyện, kia là rất mơ hồ, thực mơ hồ một đoạn đối thoại, có một đoạn thời gian ta thậm chí không xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thẳng đến ta gặp ngươi về sau, ta phát hiện nàng nói sự tình nguyên lai thật sẽ phát sinh. Đã ta quả nhiên như nàng nói như vậy gặp ngươi, như vậy những chuyện khác cũng có khả năng. Lâm Tam Tửu không có thúc giục hắn, cái bàn một đầu khác bắn dưới đèn, máy truyền tin tại nàng dư quang bên trong hiện ra ánh sáng nhu hòa. Đại Hồng Thủy muốn tới, Đại Hồng Thủy, Dư Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi có chút rung động. Kế tiếp lời hắn nói, thực hiển nhiên là một đoạn thuật lại. Bọn họ là bám vào tại tinh cầu bên trên bệnh khuẩn, giống khối u đồng dạng tại vũ trụ ở giữa khuếch tán. Mỗi một cái thế giới nghênh đón tận thế cũng không thể xem như tận thế. Chỉ có thể coi là làm một trận tai nạn, bởi vì luôn có người sống sót. Năng lực tiến hóa, chính là nhân loại loại bệnh này khuẩn sinh ra. Kháng dược tính, bọn họ trốn khỏi sơ kỳ chất kháng sinh, thành một loại nào đó siêu cấp vi khuẩn. Trí nhớ của hắn rất tốt, thậm chí liền nữ hoa cái loại này ôn nhu mỏng lạnh ngữ khí cũng tái hiện một hai điểm, nghe được Lâm Tam Tửu giật nảy mình đánh cái chiến. Như là một cái sớm bị quên lãng ác mộng. Lại đưa nó lạnh buốt ngón tay đặt ở trên da rẻ của nàng. Kế tiếp có một cái rất trẻ trung nam sinh hỏi nàng, ngươi không phải cũng là nhân loại sao? Bất quá ngữ khí cũng không nghiêm khắc, cũng không giống là chất vấn. Dư Uyên lắc đầu, nàng nói, ta lấy một nhân loại thân phận giáng sinh, nhưng sẽ không lấy một nhân loại thân phận chết đi. Đây chỉ là nàng tinh thần vật dẫn. Sau đó, nàng liền nhấc lên Đại Hồng Thủy, thanh niên hít thở sâu mấy lần. Tựa hồ thuật lại một đoạn này đối thoại cũng hao phí hắn không ít khí lực. Nàng nói, có một trận Đại Hồng Thủy sắp xảy ra, đến lúc đó, không có một cái siêu cấp vi khuẩn có thể còn sống đến xuống tới. Đó mới là nhân loại chân chính tận thế. Cái, dạng gì Đại Hồng Thủy? Lâm Tam Tửu ngơ ngác hỏi, nữ oa chỉ, tất nhiên không thể nào là một trận mặt chữ trên ý nghĩa lũ lụt. Ta không biết, ta nhớ được nàng mơ hồ nói vũ trụ loại hình lời nói. Nhưng còn lại ta nghe không hiểu, cũng không nhớ rõ. Dư Uyên đem mặt chôn ở trong tay, thấp giọng nói. Vừa mới gặp gỡ ngươi thời điểm, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mỗi đi qua một ngày, đoạn đối thoại này ngay tại trong đầu của ta nổi lên một chút. Thẳng đến ta đứng ngồi không yên, rốt cuộc nghĩ không được sự tình khác. Ngươi có thể chê cười ta đa nghi nhát gan, nhưng ta cho ngươi nói, kia nữ nhân. Nàng không giống nhau, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua máy truyền tin, nói. Nàng nói nàng không phải nhân loại, ta tin tưởng, tại cái kia nhân loại thể xác trong, là một loại khác sinh vật. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm. Ngươi cho rằng, nàng khàn giọng hỏi, rất nhanh, chúng ta liền cái này đến cái khác tận thế giới cũng sẽ không có. Dư Huyên im lặng nhẹ gật đầu, nếu như có thể chạy ra tận thế truyền tống, cũng có thể chạy ra Đại Hồng Thủy. Kỳ thật ta cũng đề nghị ngươi làm đồng dạng sự. Hắn gắt gao nắm lại bàn tay, khớp xương ẩn ẩn trắng bệch. Chúng ta những này siêu cấp vi khuẩn, chỉ có tại tận thế giới bên trong mới có thể tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta từ đây cũng không tiếp tục tiến vào tận thế giới, như vậy lớn lũ lụt rất có thể không ảnh hưởng tới chúng ta. Tầng khí quyển, người đã nói, có thể theo thần chi ái tầng khí quyển thoát ly. Chính là chỗ ấy, chúng ta có thể dừng lại ở nơi đó. Tại Dư Huyên rời đi về sau dòng giã 30 phút trong, Lâm Tam Tửu cũng không có động qua địa phương. Mặc kệ nữ hoa tại nhân loại trên người làm cái gì thí nghiệm, có lẽ nàng đều đã hoàn thành. Hoặc là, nữ hoa cảm thấy đã không có tất yếu lại tiếp tục làm. Chậm rãi, nàng tay run rẩy chỉ rơi vào máy truyền tin bên trên. Trung thu vui vẻ, phi thường thần kỳ, thế mà tại 12 giờ trước hoàn thành, ta thế nhưng có thể ngủ. Nhưng là con mẹ nó chứ vừa rồi cho là chính mình muốn thức đêm, uống một ly cà phê. Hiện tại lão tử một đôi mắt chừng đến so cú mèo đại, thể nội có loại bức thiết khát vọng, nghĩ đứng tại nửa đêm trên nhánh cây ục ục gọi. Này thật ti em thực lúng túng, thỏ tổ trưởng lại thường một cái vách tường, người có phải hay không từ nơi sâu xa cảm thấy lễ ba muốn lên sân khấu. Nhưng người không phải tư ba an đảng sao, chẳng lẽ đây là mèo của ta đầu ưng tiền. Cảm ơn đặt tên vô năng be be, Vân Dương Dương, 179,688,148,277, gió biết mây khoảng cách, nhân ngẫu sư chính thê. Cút, Tư Hiếu 2017,1004,120,049,154, Thư Hiếu 140,518,111,816,934, tự nhiên rơi xuống nước U, Hiếu Cảnh Đế. Thiên Tuyết X, Hiểu Kính Mây Đen Sửa, LD Quả Vặt, Bát Bảo Mụ Mụ, Dây Thắt Lưng Nhàn Hương, Xin Lõa 3710, Chỉ Là Trắng Nhợt Đinh, Phong Đêm Star Đợi Mọi Người Khen Thưởng Cùng Nguyệt Phiếu. Ta phải suy nghĩ một chút cái này thanh tỉnh đêm dài đằng đẵng ta muốn thế nào vượt qua. Tấu chương xong, cách chương.